Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 100, 100, chẳng tìm lại ngay bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tâm trạng Khương Thu Mộc phấn chấn hẳn lên. Cô ấy cất điện thoại đi rồi nâng ly lên an ủi. Ôi dào, cậu có phải Tống Hân Nghiên không đấy? Dựa vào năng lực với nhan sắc của cậu, cần gì phải ở đây tự buồn tự trách. Thế giới này cóc ba chân không nhiều, đàn ông hai chân còn ít chắc. Tưởng Tử Hàn xuất sắc thật, nhưng trừ anh ta ra đàn ông khác cũng đâu có chết hết. Đến lúc đó anh ta đối xử với cậu không tốt thì cậu cứ đá anh ta trước. Dù sao anh ta cũng là lấy không. Mục tiêu ban đầu cũng đâu phải anh ta. Bắt được thì tốt, không bắt được thì coi như duyên ngắn sớm mai thôi. Đẹp trai như vậy, cậu ngủ miễn phí với anh ta lâu như vậy cũng không lỗ vốn. Tống Hân Nghiên, khuôn mặt tràn đầy u sầu đột nhiên không buồn nổi nữa. Nghe xong hình như, cũng có lý. Cuối cùng Tống Hân Nghiên cũng cười thoải mái. Nhà Khương Thu Mộc gần đó, hai người đều uống rượu. Đêm cũng muộn rồi, Tống Hân Nghiên liền ở nhà cô ấy ngủ một đêm. Hai người vào nhà, còn chưa kịp bật đèn, trong bóng tối bỗng dưng xuất hiện vài bóng người. Biến cố xảy ra quá nhanh, hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta nhanh chóng trói chặt. Lạch cạch, ánh đèn bật sáng. Lúc này Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc mới nhìn rõ tình hình trong nhà. Trong phòng khách không lớn có vài tên đàn ông sắc mặt lạnh lùng đang đứng đó. Một tên đàn ông mặt sẹo ngồi trên sofa giữa phòng khách, tùy tiện gác chân lên bàn trà. Rõ ràng không làm gì, cũng không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao lại làm lòng người phát lạnh. Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc bị hai tên đàn ông áp giải đến trước mặt tên mặt sẹo. Ai là Khương Thu Mộc? Ánh mắt của mặt sẹo đảo một vòng trên mặt Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc. Các anh là ai? Tống Hân Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh, không trả lời câu hỏi kia. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông dừng trên mặt Tống Hân Nghiên. Nụ cười trên môi không hề có ý tốt. Lại hỏi lần nữa, ai là Khương Thu Mộc? Khương Thu Mộc không khống chế được mà run rẩy. Trong lòng Tống Hân Nghiên cũng nhát. Cảm nhận được Khương Thu Mộc đang sợ, cô kiên quyết cướp lời cô ấy. Là tôi. Lòng Khương Thu Mộc đang rối ren đột nhiên bình tĩnh lại. Cô ấy vẫn sợ, nhưng không thể để bản thân gánh thay được. Lòng cô ấy hoảng loạn, đang chuẩn bị lên tiếng thì ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tống Hân Nghiên liếc qua. Giọng kẹt lại trong họng, nước mắt trào ra cũng không dám rơi xuống. À thế à, mặt sẹo chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt hai người. Gã lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh. Sau khi liếc qua, vẻ mặt lập tức trở nên ác độc. Chát chát, gã tức tốc cho Khương Thu Mộc và Tống Hân Nghiên mỗi người một cái tát. Còn điếm thối tha, dám giở trò trước mặt tao. Á, lực tát của gã mạnh kinh người. Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc bị tát ngã ra đất. Phần mặt bị đánh hẳn lên dấu tay. Khóe môi hai người rỉ ra chút máu. Mẹ nó chứ, cả ngày hôm nay từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện gì đâu không. Giận dữ trong lòng khiến sợ hãi dần dần biến mất. Khương Thu Mộc phẫn nộ trừng mắt. Các anh rốt cuộc là ai? Xâm nhập nhà của tôi, không nói lời nào đã trói chúng tôi lại, rốt cuộc muốn làm gì hả? Người đàn ông lạnh lùng nhếch môi. Muốn biết hả? Theo tụi tao thì sẽ biết thôi. Gã hất đầu, ý bảo mang đi. Người đàn ông đứng phía sau Khương Thu Mộc thô lỗ xách cô ấy lên đẩy về phía cửa. Từ từ, mấy người mang cô ấy đi đâu? Tống Hân Nghiên hốt hoảng lao tới. Mặt sẹo dừng lại. À đúng rồi, quên mất còn mày nữa. Phẫn nộ biến mất, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi. Hai chân Khương Thu Mộc không nhịn được mà run lên. Cô ấy giãy giụa, giãy thoát khống chế của người đàn ông đứng sau, lấy thân mình bảo vệ Tống Hân Nghiên phía sau. Mấy người muốn tìm tôi? Không liên quan gì đến cô ấy cả. Tôi đi với các anh. Thả cô ấy ra. Ánh mắt tham lam của người đàn ông lưu luyến trên mặt Tống Hân Nghiên 2 giây. Tiếc nuối chậc lưỡi, tụi tao cũng không tính bắt thêm người. Phiền phức, gã vẫy tay về hướng Khương Thu Mộc, đẩy cô ấy về phía đàn em của gã. Khương Thu Mộc bị ép đứng lên lần nữa.